Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, Thành Thật Nam Nhân 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ không phải nói bụng của nàng đau sao? Vì cái gì hôm qua tìm nam nhân, hôm nay còn có thể tiếp tục tìm? Tình huống như thế nào? Uống nhiều như vậy thuốc, mà lại Ninh Thư còn đang Thái An Kỳ phần bụng đâm châm, loại phương pháp này gọi khóa cung, tên như ý nghĩa khóa. Ninh Thư lại theo dõi Thái An Kỳ thời điểm, liền cho Vương Bác gọi điện thoại, để hắn cùng lãnh đạo xin phép nghỉ, vội vàng trở về. Vương Bác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe Ninh Thư khẩu khí tương đối lo lắng, muốn xin nghỉ. Thái An Kỳ cùng nam nhân vào khách sạn, Ninh Thư đem khách sạn địa chỉ nói cho Vương Bác, để hắn vội vàng chạy tới. Vương Bác đi vào khách sạn cửa, nhìn thấy Ninh Thư hỏi, mẹ, chuyện gì, ngươi đi theo ta. Ninh Thư cùng phục vụ viên nói mình đến tìm vợ, muốn chìa khóa, mang theo Vương Bác đi tới cửa. Vương Bác mang trên mặt bất an hướng Ninh Thư hỏi, mẹ, chúng ta tới nơi này làm gì? Vương Bác loáng thoáng có thể nghe được thanh âm bên trong, thanh âm có chút quen tai. Vương Bác nghĩ đến nào đó loại khả năng, sắc mặt biến thành màu đen. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy trên mặt đất đều là xốc xếch quần áo. Một cái nam nhân chính phủ phục tại Thái An Kỳ trên người. Thái An Kỳ sắc mặt trắng bệch, toàn thân co rút. Ninh Thư cực nhanh chụp một tấm ảnh, phát giác được có người tiến đến. Phủ phục tại Thái An Kỳ trên người nam nhân lập tức rút ra, vội vàng cầm cái chăn che khuất phía dưới của mình. Thái An Kỳ đau toàn thân cũng không thể động, cứ như vậy để trần thân thể nằm ở trên giường. Nhìn thấy Vương Bác thời điểm, nước mắt đều xuống tới. Vương Bác toàn thân run rẩy, con mắt xích hồng, một bộ bị sét đánh trúng biểu tình, cổ cứng đờ nhìn chính cuống quýt mặc quần áo nam nhân. Ninh Thư đối mặc quần áo nam nhân răng rắc chụp ảnh, đối Vương Bác nói ra, đánh đi, đều như vậy còn không ra tay, kia thật là một chút tính tình cũng không có. Vương Bác nghe xong lời này, nắm chặt nắm đấm đối nam nhân chính là một đấm. Nam nhân cũng không cam chịu yếu thế, ngươi là ai, dám động thủ đánh lão tử, ta nói cho. Vương Bác lại một đấm nện trên mặt của hắn. Ninh Thư đem môn cửa lại, lạnh nhạt vô cùng nhìn trên giường Thái An Kỳ. Thái An Kỳ nước mắt chảy ròng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, có chút hoảng sợ, nhìn đánh nhau hai nam nhân. Vương Bác nắm lấy nam nhân đầu tóc, xích lại gần Thái An Kỳ, gầm thét lên, cái này chính là của ngươi tình nhân, ta nói ngươi không nguyện ý đi theo ta, ngươi nói thân thể ngươi không thoải mái, chỉ là qua loa tắc trách ta lý do, ta là trượng phu của ngươi, còn không bằng ngươi tình nhân. Thái An Kỳ sắc mặt xám trắng, cứng ngắc xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Là, ngươi, là ta, Vương Bác là con của ta, là thời điểm nên cho hắn biết. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi cùng ta không có một tia quan hệ, ta tại sao muốn giữ gìn ngươi? Thái An Kỳ nhìn Vương Bác xích hồng con mắt, trong lòng có chút sợ hãi, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, bò lên lôi kéo Vương Bác góc áo. Có thể hay không để ta trở về giải thích? Giải thích cái gì? Ngươi nhìn ngươi bây giờ không mảnh vải che thân, còn có cái gì tốt giải thích? Vương Bác toàn thân đều đang run. Ngươi coi ta là mù lòa sao? Nhìn không thấy sao? Thái An Kỳ trước đó bị nam nhân ép buộc, này lại thân thể đau muốn chết. Thái An Kỳ trong lòng triệt để tuyệt vọng. Thân thể của nàng thật xuất hiện mau bệnh, này lại bị người cho tóm gọn. Thái An Kỳ không cảm thấy mình thật xin lỗi Vương Bác. Nàng liền không có nghĩ qua vì Vương Bác thủ thân như ngọc. Vương Bác chính là một cái lốp xe dự phòng. Thái An Kỳ trong lòng sợ hãi là tương lai của mình. Thân thể là nàng sinh tồn vũ khí. Hiện tại không có cái này vũ khí, lại bị Vương Bác phát giác loại chuyện này. Vương Bác nhìn thấy Thái An Kỳ trên người bị làm nhục vết tích, trong phòng còn có ba người, nàng cứ như vậy để trần thân thể, không muốn mặt đến cực điểm, ở trước mặt của hắn lại cao quý không thể xâm phạm. Bị Vương Bác đánh, nam nhân thừa cơ chạy trốn, Ninh Thư cũng không có để ý. Hắn, bất quá là Thái An Kỳ bên trong một cái nam nhân mà thôi. Vương Bác đem chăn mền ném Thái An Kỳ trên người, che khuất Thái An Kỳ thân thể. Ninh Thư nhìn thấy Vương Bác tay khống chế không nổi run rẩy, lạnh lùng hướng Thái An Kỳ nói ra, mặc quần áo vào. Thái An Kỳ chỉ có thể nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức mặc quần áo vào. Vương Bác trực tiếp thô bạo dắt lấy Thái An Kỳ ra khách sạn. Thái An Kỳ mỗi lần đi một bước thân thể liền co rút một chút, kéo tới phía dưới đau đến Thái An Kỳ toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ninh Thư gọi một chiếc xe taxi, Vương Bác đem Thái An Kỳ nhét vào trong xe, chính mình ngồi ở Thái An Kỳ bên cạnh. Thái An Kỳ há to miệng, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Vương Bác sắc mặt khó coi, cũng liền ngậm miệng. Về tới trong nhà, Vương Bác trực tiếp đối Ninh Thư nói ra, mẹ, ta muốn ly hôn, cho là mình cưới một người tốt thê tử, nhưng là lại không nghĩ rằng cõng hắn trộm người, ta sẽ không ly hôn, chết đều không ly. Thái An Kỳ lập tức nói, Vương Bác khí muốn chết, vì cái gì không ly hôn? Người dạng này còn không ly hôn sao? Người không phải không nguyện ý cùng ta qua, người có thể đi tìm những nam nhân kia, người hài lòng nam nhân, cứ như vậy một lần mà thôi, chấm ngoặc kép. Thái An Kỳ giải thích. Ninh Thư lấy ra điện thoại cho Vương Bác, trước đó còn có đến vài lần, có chụp ảnh ngày người. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư, Vương Bác nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp, bờ môi run dữ dội hơn. Ninh Thư nói ra, trước đó đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói nàng căn bản cũng không có thể mang thai, phá thai nhiều lần. Vương Bác mặt soát một chút tái rồi, nhìn Thái An Kỳ con mắt xích hồng. Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư một mạch đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, phẫn hận hô, ngươi đây là ăn cái gì tâm? Nhìn thấy ta cùng Vương Bác ly hôn ngươi liền thật cao hứng? Ninh Thư gật đầu, thật cao hứng. Vương Bác nhìn Thái An Kỳ trầm thấp hỏi, ngươi nói thân thể ngươi đau nhức cũng là lừa gạt ta lý do? Thái An Kỳ lắc đầu, ta không có lừa ngươi, là thật rất đau. Vương Bác nâng tay lên muốn cho Thái An Kỳ một bạt tai, nhưng là tay giơ tại không trung dừng lại. Vương Bác xanh cả mặt, người nói người đau nhức còn tìm nam nhân, lần này lại tìm nam nhân? Thái An Kỳ cắn môi một cái, đàng hoàng nói ra, ta chính là muốn thí nghiệm một chút cùng nam nhân khác có phải là cũng rất đau. Đây là ngươi phóng đãng lý do, cái gì có đau hay không, đi cùng với ta liền đau nhức, đối ta ra sức khước từ, cùng người khác cùng một chỗ liền không đau. Vương Bác tức giận đến âm điệu cũng thay đổi. Thái An Kỳ không biết nên giải thích thế nào, thân thể của nàng là rất đau. Vương Bác thân thể lảo đảo hai lần, ngồi trên ghế dùng tay lau trán, ly hôn, nhất định phải ly hôn. Thái An Kỳ lập tức nói ra, ta không ly hôn, ta tuyệt không ly hôn. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vương Bác nhìn Thái An Kỳ, bờ môi run rẩy, khuôn mặt phẫn nộ, thương tâm vặn vẹo thành một đoàn. Dù sao ta nói cái gì đều không ly hôn. Thái An Kỳ có chút vênh váo hung hăng, nói, này lại thân thể không phải rất đau đớn, tinh thần cũng khôi phục một chút. Vương Bác, người nhất định phải ly hôn sao? Người không yêu ta sao? Thái An Kỳ nhìn Vương Bác, Vương Bác nhịn không được ôm ngực, bị tức đến thở mạnh. Người từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt ta. Người chuyện trước kia ta không biết, chuyện trước kia ta có thể không quan tâm, nhưng là ngươi cùng ta kết hôn, vì cái gì còn muốn như vậy làm? Ngoặc kép, hết chương.